Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, sống chết. Ta nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Amos Tinh Sư trầm giọng nói rằng, hắn đã nắm trong tay chiến cuộc, thắng lợi ánh sáng ban mai liền ở trước mắt, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày. Ở cùng một vị bậc cao tinh sĩ chiến đấu bên trong. Sẽ có như thế tâm tình chập chờn. Hắn vậy mà lại vì rồi chiến thắng một vị bậc cao tinh sĩ mà cảm giác kích động. Amos tinh sư kích thứ hai đến rồi. Trùng điệp một quyền kích đánh ở phệ thần cơ giáp bên trên. Sau đó là kích thứ ba. Thứ tư kích. Hắn hoàn toàn là đem Lê Ông xem như rồi bao cát. Hắn đem trước đó nhận đến vũ nhục cùng xấu hổ giận dữ tất cả đều phát tiết ra đến. Lê Ông trên người linh mộc bóng mờ ở kích thứ ba lúc liền tiêu hao sạch sẽ. Lại tốt trị liệu hiệu quả. Ở tinh sư công kích tổn thương dưới. Cũng không có cách gì đạt tới bình thường trị liệu hiệu quả. Ở Amos tinh sư thứ tư kích lúc. Lê Ông ra cùng bắp thịt bắt đầu xuất hiện rồi vết thương. Này nhưng là thuần túy bị lực chấn động tạo thành. Phệ thần cơ giáp xác thực có thể ngăn cản được 16 cấp tinh sư công kích. Nhưng này cũng cần muốn bên trong chủ nhân có lấy tương ứng thực lực mới được. Amos tinh sư là yếu nhất tinh sư. Lại ở nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong. Tiêu hao lượng lớn tinh lực. Lực công kích của hắn liền bình thường một nửa đều không có. Hắn mặc dù không có cách gì phá vỡ phệ thần cơ giáp phòng ngự. Nhưng riêng là dựa vào lấy công kích phệ thần cơ giáp đưa tới lực chấn động. Liền hoàn toàn có thể đem bên trong Lê Ông giết chết. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện. Theo lấy hắn lần lượt công kích. Phệ thần cơ giáp mặt ngoài càng ngày càng diễm lệ. Bởi vì nơi này là C0833AE hành tinh cái này lớn hồng tinh nội bộ. Phệ thần cơ giáp này một điểm biến hóa. Hoàn toàn bị bốn phía nhiệt độ siêu cao ngọn lửa che giấu. Zimmerman đại sư vẫn muốn đem phệ thần cơ giáp giáp mảnh tài liệu bên trong đặc thù năng lượng dẫn phát ra, cũng mặc kệ sử dụng rồi cái gì dạng thủ đoạn, đều không có cách gì đạt thành. Này khiến cho Zimmerman đại sư biết rõ ràng phệ thần cơ giáp nguyên tài liệu có lấy đặc thù hiệu quả, lại không có cách gì đem nó kích phát ra đến. Đây cũng là bình thường chi việc, dị linh thế giới thần thú huyết mạch tài liệu. Không nói Zimmerman đại sư căn bản không biết rõ tài liệu xuất xứ. Chính là biết rõ rồi tài liệu xuất xứ. Cũng cần muốn rất dài thời gian nhằm vào nghiên cứu mới có khả năng kích hoạt thần thú huyết mạch. Ở không có phương hướng tình huống dưới. Mạnh như Zimmerman đại sư cũng không có cách gì làm đến nhường phệ thần cơ giáp đem bên trong. Công năng hoàn toàn phát huy. Amos tinh sư có chút điên cuồng. Hắn trở thành tinh sư về sau. Cho tới bây giờ không có phát động qua như thế công kích. Hắn không ngừng vung nắm đấm đầu. Lần lượt kích đánh ở phệ thần cơ giáp trên. Hắn mỗi một lần công kích. Đều sẽ nhường Lê Ông sinh mệnh khí tức sản sinh mãnh liệt ba động. Lê Ông đang vì mình sinh tồn mà cố gắng. Hắn không ngừng vì chính mình thi triển trụ cột trị liệu thuật. Đáng tiếc hắn thân thể tổn hại trình độ. So trụ cột trị liệu thuật chữa trị tốc độ nhanh hơn nhiều. Hắn thân thể các nơi đều đang kéo dài sụp đổ. Nếu như không phải là hắn thân thể vượt xa bình thường bậc cao tinh sĩ. Hắn thân thể căn bản không có cách gì kiên trì đến hiện tại. Hắn cũng không có phát hiện phệ thần cơ giáp biến hóa. Hắn toàn bộ tinh lực đều ở trị liệu chính mình. Đương nhiên, Lê Ông có can đảm như thế mà không lập tức chạy trốn. Cũng không phải là không có nguyên nhân. Hắn chỉ cần kiên trì một phút đồng hồ. Liền đến rồi trái tim chỗ chất gỗ cái chén mỗi ngày một lần tuôn ra chất lỏng thời gian. Đến lúc kia hắn thân thể liền sẽ hoàn toàn khôi phục. Hắn hiện tại muốn làm chính là kiên trì. Dù là thân thể lại thế nào tổn hại. Hắn cũng muốn cam đoan chính mình ở một phút đồng hồ thời gian trong sẽ không tử vong. Amos tinh sư nắm đấm kích đánh ở phệ thần cơ giáp bên trên. Phệ thần cơ giáp đem chịu lực công kích phân tán đến rồi cơ giáp các nơi. Cả đài cơ giáp mỗi một chỗ đều là từ trong đến ngoài đỏ phát sáng. Amos tinh sư cuối cùng phát hiện rồi không đúng. Phệ thần cơ giáp đang phát sáng. Đồng thời bốn phía ngọn lửa không ngừng tụ tập hướng phệ thần cơ giáp. Phệ thần cơ giáp liền giống như là cháy rồi một dạng. Cơ giáp các nơi dâng lên so nhiệt độ siêu cao ngọn lửa còn muốn càng thêm khủng bố ngọn lửa. Ngọn lửa này nhường Amos tinh sư đều cảm giác đến tê cả da đầu. Đồng thời bởi vì bốn phía ngọn lửa tụ tập, khiến cho hắn cùng Lê Ông chỗ ở khu vực nhiệt độ cực tốc tăng lên. Amos tinh sư đã không nghĩ tiếp tục công kích Lê Ông rồi. Dù là hắn cho rằng tiếp tục công kích một hồi, liền có thể đem Lê Ông trực tiếp đánh chết. Hắn lại không rời đi nơi này. Nhiệt độ cao liền sẽ nhường hắn băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ triệt để tiêu tán. Liền ở hắn chuẩn bị bay khỏi thời điểm, Lê Ông lại là một cái ôm lấy rồi hắn thân thể. Lê Ông không hề biết rõ phát sinh rồi cái gì, nhưng hắn từ mặt nạ trên biểu thị nội dung bên trong phát hiện. Nguyên bản một mực kéo dài nhiệt độ siêu cao cảnh báo tan biến rồi. Phệ thần cơ giáp trên có cái gì đang không ngừng thâm nhập vào hắn trong cơ thể. Hắn mặc dù không biết rõ phát sinh rồi cái gì, nhưng hắn lại biết không có thể nhường Amos tinh sư như thế rời khỏi. Bởi vì hắn cùng Amos tinh sư khoảng cách thật sự là quá gần. Hắn cố nén ở toàn thân đau đớn. Một cái ôm lấy rồi Amos tinh sư. Lê Ông hai tay ôm lấy rồi Amos tinh sư eo. Hai chân khóa lại rồi Amos tinh sư bắp đùi. Sau đó, phệ thần cơ giáp phát ra rồi một đạo kẹt chết âm thanh. Đây là hắn lợi dụng phệ thần cơ giáp khóa chụp. Cưỡng ép đem phệ thần cơ giáp cùng Amos tinh sư khóa cứng. Không, Amos tinh sư không có nghĩ đến Lê Ông có thể như vậy làm. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, phệ thần cơ giáp đã thẻ ở hắn trên người. Đáng sợ hơn là, hắn thể ngoài băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ căn bản không có cách gì tổn thương đến phệ thần cơ giáp. Từng đạo một bông tuyết mới vừa xuất hiện ở phệ thần cơ giáp mặt ngoài. Liền bị phệ thần cơ giáp bốc lên ngọn lửa thôn phệ hết. Amos tinh sư cảm giác đến chính mình băng thuộc tính tinh lực chính lấy đó trước mấy lần tốc độ bị tiêu hao. Có lẽ hắn đem băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ triệt tiêu. Còn có khả năng giảm xuống băng thuộc tính tinh lực giảm bớt tốc độ. Nhưng ở nhiệt độ siêu cao hoàn cảnh bên trong, Amos tinh sư nào dám tại rút lui tiêu rơi băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Hắn duy nhất có khả năng làm chính là điên cuồng kích đánh lấy phệ thần cơ giáp. Hắn nhìn không được phệ thần cơ giáp cổ quái. Chỉ hy vọng có thể ở băng thuộc tính tinh lực bị tiêu hao sạch sẽ trước. Đem Lê Ông giết chết. Từ đó thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh. Theo lấy Amos tinh sư điên cuồng đả kích. Phệ thần cơ giáp hấp thu ngoại giới ngọn lửa cũng càng ngày càng nhiều. Ở phệ thần cơ giáp bốc lên ngọn lửa phía dưới. Một bức phức tạp đồ văn đang hiển hiện ra. Amos tinh sư mỗi một lần kích đánh ở phệ thần cơ giáp trên. Đều sẽ nhường phức tạp đồ văn một bộ phận từ phệ thần cơ giáp trên truyền vào đến Lê Ông thân thể. Bên trong, Lê Ông bị hắn công kích đánh che rồi. Tinh sư cấp bậc liên tục công kích. Nhường Lê Ông thân thể nhanh sụp đổ lấy. Liền ở lúc này, phệ thần cơ giáp truyền đến phức tạp đồ văn. Bao phủ lại Lê Ông toàn thân. Cũng ổn định hắn đang sụp đổ thân thể. Amos tinh sư còn ở kích đánh lấy. Lê Ông trên người phức tạp đồ văn triệt để hoàn chỉnh. Lê Ông trên người phức tạp đồ văn cùng phệ thần cơ giáp trên phức tạp đồ văn có lấy nào đó loại. Siêu việt hiện thực liên hệ. Từ phệ thần cơ giáp trên xuất hiện rồi một giọt máu tươi. Máu tươi thuận lấy hai cái phức tạp đồ văn kết nối. Tiến vào Lê Ông trong thân thể. Lê Ông cảm giác thân thể nhẹ bẫng. Từ Amos tinh sư kích đánh truyền mà đến cảm giác rung động giảm bớt hơn nửa. Thừa lại uy lực ở vào hoàn toàn có thể tiếp thu phạm vi trong. Thậm chí tại bốn phía nhiệt độ siêu cao ngọn lửa. Cũng biến thành ôn hòa. Liền giống như là thân ở bình thường nước suối bên trong một dạng vô hại. Lê Ông khôi phục rồi năng lực suy tư. Bắt đầu phán đoán lên cục diện trước mắt. Hắn lúc này mới phát hiện. Chính mình đã xảy ra chiến đấu ưu thế. Amos tinh sư công kích không có cách gì tổn thương đến hắn. Ngược lại đang không ngừng công kích bên trong. Amos tinh sư công kích đang nhanh biến yếu. Lê Ông thân thể mặc dù nhìn như bất cứ lúc nào muốn sụp đổ. nhưng không biết là loại nguyên nhân nào. Hắn thân thể khác thường ổn định ở loại này trạng thái. Chỉ cần không có rồi trước đó công kích mãnh liệt như vậy, hắn thân thể liền sẽ không nhận đến chí mạng tổn thương. 3, 2, 1, Lê Ông trong lòng yên lặng đếm ngược lấy. Theo lấy cuối cùng một tiếng, trái tim chỗ chất gỗ cái chén bên trong chất lỏng vừa vặn tràn đầy. Chất lỏng từ chất gỗ cái chén bên trong chảy ra, lượt bầy hắn toàn thân. Amos tinh sư còn đang kiên trì. Rõ ràng Lê Ông sinh mệnh chi hỏa đang không ngừng lắc lư. Hy vọng liền ở trước mắt, cũng mặc kệ hắn làm sao phát lực, kia sinh mệnh chi hỏa chính là không tắt. Hắn đã mất đi rồi rời khỏi hy vọng. Băng thuộc tính tinh lực nhiều nhất còn có thể kiên trì 10 giây. Không thể thoát khỏi rơi Lê Ông dây dưa. Căn bản không có cách gì ở trong vòng 10 giây rời khỏi nhiệt độ siêu cao khu vực. Mà theo lấy hắn không ngừng công kích, hắn băng thuộc tính tinh lực còn ở tăng tốc giảm bớt. Đột nhiên, Amos tinh sư đình chỉ rồi công kích. Hắn trong mắt kia tia cầu sống dục vọng, tại lúc này hoàn toàn tan biến rồi. Chỉ thừa lại xuống sâu sắc bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Hắn bất đắc dĩ là không ngừng công kích phía dưới. Lê Ông thân thể trong nháy mắt thần kỳ hoàn toàn khôi phục rồi. Hắn cơ hồ cùng Lê Ông là gấp dính chặt vào nhau. Hắn tự nhiên có thể cảm giác đến Lê Ông sinh mệnh lực. Trước đó bất cứ lúc nào dập tắt sinh mệnh lực, không tên liền dồi dào bắt đầu. Đạt tới rồi thân thể tốt nhất trạng thái lúc sinh mệnh lực. Cũng liền là nói, Amos tinh sư trước đó công kích đều uổng phí rồi. Hắn nghĩ muốn giết chết Lê Ông lời nói. Liền muốn một lần nữa khởi xướng một vòng như trước đó cường độ công kích. Chỉ là hắn không có mảy may nắm chắc. Dù là còn có đầy đủ băng thuộc tính tinh lực, phải chăng có khả năng tạo thành trước đó tổn thương? Hắn có loại cảm giác. Hắn công kích xuống Lê Ông. Đang tiến hành một loại thần kỳ cải biến. Cùng một chỗ chết đi. Amos tinh sư từ bỏ rồi chính mình băng thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Hắn quát to một tiếng phát động rồi bí pháp. Hắn mang lấy Lê Ông thân thể hướng về hằng tinh nội bộ phương hướng phóng đi. Hắn toàn thân đều đang nhấp nháy lấy tia sáng. Đây là Amos tinh sư cuối cùng tôn nghiêm. Hắn đốt lên chính mình thể thuật hệ tinh chủng. Lấy mạng sống ra đánh đổi phát động rồi một lần cuối cùng công kích. Hắn phải đem chính mình cùng Lê Ông cùng nhau kéo hướng vực sâu. Kéo vào đến C0833AE hằng tinh chỗ sâu. Lê Ông không ngừng thôi động phệ thần cơ giáp. Nghĩ muốn lợi dụng đảo ngược lực đẩy đối kháng Amos tinh sư dẫn dắt chi lực. Nhưng phệ thần cơ giáp cũng liền ở lực phòng ngự trên có khả năng đạt tới tinh sư cấp bậc phòng. Ngự, nghĩ muốn cùng một vị liều mạng tinh sư so lực lượng. Là hoàn toàn không cách nào so sánh. Amos tinh sư trong mắt chỉ thừa lại xuống rồi điên cuồng chi ý. Hắn điên cuồng cười lớn. Hắn nhìn lấy Lê Ông. Tựa hồ nghĩ muốn nhìn đến mặt nạ dưới Lê Ông sợ hãi. Một vị tinh sư đốt cháy. Mang lấy Lê Ông. Nhường phệ thần cơ giáp liền giống như là một mai đạn đạo bắn về phía C0833AE hằng tinh chỗ sâu. Nhiệt độ cấp tốc dùng bao nhiêu bội suất lên cao lấy. Amos tinh sư thân thể đang phân giải. Bất quá là 6 giây sau. Phệ thần cơ giáp lại không hướng về C0833AE hằng tinh phi hành. Bị phệ thần cơ giáp khóa lại Amos tinh sư. Chỉ thừa lại xuống rồi một cái chiếc nhẫn. Còn lại hết thảy đều biến thành rồi cho tàn. Lê Ông thò tay bắt lấy chiếc nhẫn. Hắn khu động phệ thần cơ giáp hướng về C0833AE hằng tinh ngoài bay đi. Trước mắt đạt tới chiều sâu. Dù là hắn cũng cảm giác đến rồi nguy hiểm. Nên biết rõ lúc trước nhiệt độ siêu cao khu vực lúc. Hắn đã đối nơi đó nhiệt độ siêu cao không nhìn rồi. Hắn không ngừng tăng tốc. Nguy hiểm bị bỏ lại đằng sau. Một lần nữa về đến rồi tinh cầu mặt ngoài. Hắn chần chờ một chút. Nơi này không an toàn nữa. Đã như thế Amos tinh sư có khả năng tìm đến. Có lẽ còn sẽ có cái khác tinh sư đi tìm đến. Lê Ông nhưng không có cho rằng chính mình thật sự có thể cùng Amos tinh sư chiến đấu. Nếu như không phải là bởi vì Amos tinh sư tu luyện là băng thuộc tính tinh lực. Có lấy C0833AE hằng tinh hoàn cảnh tăng thêm. có lẽ hắn ngay cả tiếp cận Amos tinh sư cơ hội đều không có liền bị đối phương giải quyết rồi. Leon có chút đáng tiếc nhìn rồi một mắt hắn lựa chọn chỗ này tu luyện địa phương. Bất quá cái bóng tu luyện ngọn lửa quy tắc không thích hợp lắm rồi. Từ bỏ cũng liền từ bỏ rồi. Hắn tăng tốc rời khỏi rồi C0833AE hành tinh phạm vi. Dựa vào lấy cùng chiến đấu đồng bạn bá vương. Kim ưng liên hệ. Hắn hướng về dũng sĩ số phương hướng bay đi. Amos tinh sư tìm được trước là Leon. Dũng sĩ số một mực đang di động vị trí. Ở vũ trụ bên trong đi tới. Ngược lại là không có bị nó tìm được trước. Ở vũ trụ bên trong phi hành lấy Leon. Cảm giác phệ thần cơ giáp biến hóa. Phệ thần cơ giáp lớn nhất biến hóa. Chính là cùng Leon sản sinh rồi không tên liên hệ. Cái này trạng thái dưới, phệ thần cơ giáp liền giống như là hắn thân thể một bộ phận. Cái này cũng không chỉ là cảm giác, mà càng giống là một loại bản năng. Khi hắn tinh thần lực quét qua phệ thần cơ giáp cùng mình thân thể lúc. Hắn phát hiện rồi ở chiến đấu bên trong không có phát hiện đồ văn. Cùng hắn trái tim trong thêm ra một giọt máu. Hắn tinh thần lực tiếp xúc đến kia một giọt máu lúc. Hắn cảm giác đến bốn phía nhất biến. Hắn tinh thần lực mang lấy hắn tâm thần tiến vào huyễn tượng bên trong. Mạnh mẽ 14 cấp tinh thần lực nhường hắn hết sức rõ ràng chính mình thân ở vào huyễn tượng. Trong, nếu không phải hắn không có cảm giác được huyễn tượng nguy hiểm. Hắn hoàn toàn có năng lực lợi dụng mạnh mẽ tinh thần lực từ huyễn tượng bên trong thoát khỏi. Một cái toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt rồng khổng lồ từ hư không bên trong xuất hiện. Rồng khổng lồ có lấy coi thường hết thảy khí thế. Đây là thần cấp tồn tại. Leon cơ hồ bản năng đem rồng khổng lồ xem như rồi thần cấp. Hắn xa xa gặp qua tia chớp chi thần thần dáng. Rồng khổng lồ biểu hiện ra đến khí thế. So tia chớp chi thần thần dáng càng cường đại. Dù là tia chớp chi thần thần dáng uy lực có lẽ chỉ là tia chớp chi thần lực lượng một phần rất nhỏ. Nhưng loại này so sánh cũng đủ để nói rõ rồng khổng lồ mạnh mẽ rồi. Ít nhất Lê Ông gặp qua bất luận cái gì một vị tinh sư. Mà liền 18 cấp ghi linh ham tinh sư đều không có dạng này khí thế. Làm Lê Ông hai mắt cùng rồng khổng lồ hai mắt đối mặt lúc. Một luồng tin tức từ rồng khổng lồ trong mắt truyền đến rồi hắn đầu óc bên trong. Đỏ máu rồng mạch, mặc dù tiếp thu rồi rồng khổng lồ cho hắn tin tức. Nhưng hắn còn ở vào không giải thích nghi ngờ bên trong. Hắn làm sao sẽ có được huyết mạch? Hắn trái tim bên trong kia một giọt máu. Chính là đỏ máu rồng mạch. Đương nhiên, hắn đạt được đỏ máu rồng mạch vô cùng ít ỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.